Chương 265, ta khuê nữ thật là đẹp trai. Lệ Đào mặc dù không biết cái này Phùng lão sư công lao vĩ đại, nhưng là bây giờ vừa nghe nàng lời này, cũng biết đối phương bất thiện, còn đối Lâm Nhuế có mang địch ý hắn nhưng là một cái liều mạng chủ. Bây giờ càng không nhìn được có người nói Lâm Nhuế không tốt. Lệ Đào lập tức nói, Phùng lão sư, ngươi biết nói chuyện, ngay tại chỗ này nhìn cho thật kỹ. Không biết nói chuyện, liền lập tức rời đi. Phùng lão sư một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hết lần này tới lần khác người học sinh trước mắt này, cũng là một cái lăn lộn không nói lý chủ. Đang tại trung học thực nghiệm bên trong thời điểm, tiểu tử này còn thu liễm một chút. Nhưng mà theo trước khi nói đang tại sơ trung thời điểm, hắn đều đem người ta thầy chủ nhiệm cho tức khóc. Phải biết cái đó thầy chủ nhiệm nhưng là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. A Phùng lão sư bản thân cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu, cho nên nàng biểu tình hết sức khó coi, đến cùng không có phát tác. Bất quá trong lòng nàng nhưng nhìn có chút hả hê suy nghĩ, hừ, chờ một hồi nhìn trung học thực nghiệm thua hết sức khó coi rồi thời điểm, nhìn các ngươi còn có thể được ý cái gì nàng đã quên mất, chính mình cũng là trung học thực nghiệm lão sư bên này tranh giải chính thức bắt đầu, mà Lâm Nhuế dĩ nhiên là tiên phong ra sân. Tề Hàn Giang nhiều hứng thú nhìn Lâm Nhuế, cười nói, sớm một chút ra sân cũng tốt, như vậy đánh đủ 15 phút, liền có thể kết quả, phía sau thua bao nhiêu phần. Cũng cùng ngươi không liên quan. Lữ Tiến đám người sắc mặt siêu cấp khó coi, nhưng mà hết lần này tới lần khác không lời có thể nói, dẫu sao lần trước thua ở Tam Trung trường đội trong tay. Vẫn là rất mất mặt thi đấu phân rơi ở phía sau. Ngược lại là Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn rồi nhìn Tề Hàn Giang, cau mày, ai nói cho ngươi ta chỉ đánh 15 phút chớ miễn cưỡng, ngươi Giang ca ta, thật ra thì rất thương hương tiếc ngọc. Tề Hàn Giang nhưng căn bản không có đem Lâm Nhuế mà nói coi ra gì. Còn tưởng rằng tiểu nữ sinh thích thể diện mà thôi. Thật ra thì hắn đã cùng đội người ở bên trong nói xong rồi, hôm nay cho trung học thực nghiệm lưu chút mặt mũi, thiếu thắng đối phương mấy hết sức tốt rồi. Hắn vừa ý cái này Lâm Nhuế rồi. Tiếng còi vang lên, bắt đầu tranh tài. Mà lúc này, quán thể dục bên trong này thay nhau vang lên, đều là cho Tề Hàn Giang cố gắng lên thanh âm. Lệ Đào bên kia giận đến không được, hắn lập tức hai tay đặt ở mép, la lớn, Lâm Nhuế. Cố gắng lên một tiếng này thật ra thì cũng không lớn, dẫu sao chung quanh Tề Hàn Giang rồi đội quá náo nhiệt, cơ hồ đem Lệ Đào tiếng này cố gắng lên cho vung tới. Nhưng mà Lâm Nhuế lỗ thai tốt ra đang vận cầu nàng, quay đầu lại, hướng về phía Lệ Đào hơi hơi nhất tiếu. Thật ra thì đây thật là một cái cực kỳ đạm nụ cười, thật rất nhỏ. Nhưng mà đang tại Lệ Đào xem ra, đây hoàn toàn chính là nghiêng nước nghiêng thành thản nhiên nhất tiếu a hắn trong lòng con kia đã dài lớn không ít mai con. Càng là giải vui vẻ nhảy. Bất quá lúc này, Lâm Nhuế đã xoay người, hướng đối phương bóng rổ không đi. Lâm Tử Khang chính là vào lúc này, mang hai mươi mấy hộ vệ, xếp thành một hàng, xuất hiện ở sân bóng rổ. Mặc dù rất nhiều người chú ý cuộc tranh tài này, hơn nữa còn là đang tại Tam Trung bên này, nhưng đến cùng không phải chính thức tranh giải, căn bản không khả năng ngồi đấy. Cho nên Lâm Tử Khang mang một đám hộ vệ tìm một khối cách Lâm Nhuế bọn họ bên kia khu nghỉ ngơi gần chỗ ngồi xuống. Nhưng dù vậy, hay là có người lập tức liền phát hiện bên này. Một cái Âu phục dày da thành thục nam nhân, mang một đám hộ vệ áo đen họa phong có chút dị. Rất nhiều học sinh đều có điểm không rõ cho nên, xì xào bàn tán. Thân thức cường đại Lâm Nhuế, tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng vừa vặn nhẹ nhàng nhảy lên, một cái cú ném ba điểm xinh đẹp vào giỏ. Sau đó quay đầu lại, hướng về phía đang tại trên khán đài Lâm Tử Khang mỉm cười gật đầu. Lâm Tử Khang nhất thời kích động ta khuê nữ thật là đẹp trai.